Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu chủ của chúng tôi nói món ăn không tệ, bảo cậu làm thêm một món ăn nữa lên. Nói xong, gã cao to lại liếc nhìn Bạch Diệc Phi, tấm tắc khen ngợi. Không tệ. Sau đó gã quay người rời khỏi nhà bếp. Chị em nhà Dương Sào nghe xong liền mừng rỡ không thôi. Dương Lâm lại ôm lấy cánh tay của Bạch Diệc Phi. Đại ca, sau này anh sẽ là anh hai của em. Anh thật sự rất lợi hại, không ngờ anh cũng biết nấu ăn, lại còn nấu ăn ngon như vậy. Dương Sào cũng nhìn Bạch Diệc Phi với khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Đây chính là sự ngưỡng mộ của cô đối với tài nấu nướng của Bạch Diệc Phi. Kích động một hồi, Bạch Diệc Phi lại cầm cái muôi lên để tiếp tục xào rau. Làm phiền anh rồi, Dương Sào cảm động nói. Món ăn của Bạch Diệc Phi khiến cho Triệu Thiên rất hài lòng. Gã cũng là một người biết giữ lời hứa, vì vậy trước lúc rời đi, gã còn để lại một thỏi vàng. Đôi mắt của Dương Lâm sáng rực lên, không nhịn được mà giơ tay ra sờ nắn, nhưng lại bị Dương Sào đánh một cái vào tay rồi gạt ra. Cô ta lại cầm thỏi vàng đó đưa cho Bạch Diệc Phi. Cái này là của anh. Bạch Diệc Phi không nhận lấy mà nhẹ nhàng trả lời. Tôi tạm thời không có chỗ ở nên phải ở đây. Cô cứ coi như tôi dùng thỏi vàng này để đóng tiền trọ đi. Dương Lâm vô cùng mừng rỡ. Cậu còn mơ mộng nói. Nếu ngày nào chúng ta cũng kiếm được một thỏi vàng như vậy thì chúng ta sẽ có thể nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này phải không? Em mơ mộng quá ha. Dương Sào tức giận trừng mắt với cậu một cái, lại quát. Đi, trong nhà hết thịt rồi, đi mua ít thịt về đây. Dương Sào lại quay sang nói với Bạch Diệc Phi. Thỏi vàng này anh cứ cầm đi, nếu không có anh thì chúng tôi... Dù sao thì chúng tôi cũng không thể lấy thỏi vàng này được. Cô ta nói xong, liền nhét thỏi vàng vào tay của Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi đẩy thỏi vàng trở về. Cô xem tôi làm sao có thể ăn không ở không ở nhà cô được. Hơn nữa, tôi cũng không thiếu tiền. Tôi chỉ là đi vội quá nên quên mang theo mà thôi. Hai người đùn đẩy một hồi lâu thì Dương Sảo mới miễn cưỡng cất thỏi vàng đi. Anh Bạch, làm sao mà anh lại quen Lâm Tử nhà tôi thế? Dương Sảo tò mò hỏi. Ban đầu cô ta còn tưởng anh là khách tới đây để ăn cơm nữa kìa. Dĩ nhiên anh không thể nói là do đánh lộn mới quen được. Nếu không thì Dương Lâm khó tránh khỏi bị đánh no đòn. Vì thế anh nhẹ nhàng trả lời. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường. Lâm Tử xách túi thịt trở về thì nhìn thấy hai người đang chuyện trò với nhau, liền hỏi một câu. Hai người nói chuyện gì thế? Dương Sào đáp. Còn không phải là đang hỏi hai người quen biết nhau như thế nào hay sao? Lâm Tử khựng lại, sau đó cười khà khà nói. Em gặp anh ấy sau khi đi uống rượu ở bar đấy. Bạch Diệc Phi cầm nến. Bây giờ Bạch Diệc Phi mới thâm thía được câu nói. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Anh đúng là tự đào hố chôn mình mà. Dương Sào lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Đáp án của hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn một cái là biết ngay có vấn đề. Vì thế Dương Sào cầm lấy cái muôi lên, chuẩn bị dạy dỗ thằng em rời đánh của mình. Dương Lâm vốn không biết nói dối. Dương Sào chỉ cần tra hỏi một hồi là đem chuyện mình đi đánh nhau với người ta ra khai sạch. Sau đó, cậu ăn đòn không trượt phát nào. Tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 chính là nơi bọn họ ở, mà căn nhà chỉ có 2 phòng, cho nên Bạch Diệc Phi và Dương Lâm đành phải ở cùng nhau. Dương Lâm nằm trên giường kêu oai oái, Bạch Diệc Phi còn cười cợt. Chị của em chỉ muốn tốt cho em thôi. Dương Lâm cắt ngang một tiếng. Em biết rồi, em nói cho anh biết. Chẳng qua là em nể mặt chị em thôi. Nếu đứa khác mà dám đánh em sẽ tẩn cho nó không còn răng mà ăn cháo. Bạch Diệc Phi nhẹ nhàng nói. Thật ra, chị em đối xử với em rất tốt. Em nên biết ơn chị ấy. Cô ấy không muốn em ra ngoài đánh nhau với người ta. Nếu như em đánh nhau với người ta mà gặp nguy hiểm, thì chị em sẽ chỉ có một thân một mình thôi. Dương Lâm ngẩn người, sau đó vùi đầu vào ga chai giường. Đúng thế. Chị em một thân một mình sẽ bị người ta bắt nạt mà em lại không thể bên cạnh bảo vệ chị ấy được. Trong căn phòng không có cửa sổ, ở lầu không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt. Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, Bạch Diệc Phi liền muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lúc ra khỏi cửa, anh nhìn thấy Dương Lâm nhưng không gọi cậu ấy. Vừa mới đi ra ngoài, anh đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Bạch Diệp Phi cũng không để tâm lắm mà tiếp tục xuống tầng hóng gió. Lúc anh quay trở về, vừa vặn đi ngang qua nhà tắm. Nhà tắm nằm ở giữa hai phòng ngủ. Bạch Diệp Phi đi ngang qua nhà tắm thì đúng lúc cánh cửa nhà tắm mở ra. Dương Sảo cuốn một chiếc khăn tắm màu trắng rồi đi ra. Sau đó, ánh mắt hai người ngây ngần chạm vào nhau. Những nếp nhăn và vết rỗ trên khuôn mặt của Dương Sảo đều biến mất, mà thay vào đó là một gương mặt với làn da trắng nõn như trứng gà bóc, trông vô cùng xinh đẹp. Dương Sảo bị dọa sợ hết hồn, cúi đầu mau chóng rời đi. Bạch Diệp Phi không cần nghĩ nhiều, đã hiểu rõ nguyên nhân. Cô gái có dáng vẻ xinh đẹp như vậy lại không có chỗ dựa. Ở trên hòn đảo ăn thịt người không nhà xương, sợ là khó mà sống được, cho nên mới giả vờ làm cho bản thân xấu xí một chút. Suy nghĩ một hồi, Bạch Diệp Phi bất giác thở dài. Dương Sảo quả thực đã sống không hề dễ dàng. Trở về phòng không bao lâu, Dương Sảo gõ cửa. Anh Bạch, anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lúc đi. Bạch Diệp Phi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Dương Sảo đã khôi phục lại dáng vẻ xấu xí ban đầu. Anh cũng không nói gì mà cùng cô ta đi xuống dưới tầng. Hai người ngồi ở bàn ăn, Bạch Diệp Phi mở lời trước. Cô đừng trách Lâm Tử, thật ra nó cũng muốn kiếm chút tiền nên mới đi đánh nhau với người ta. Nó nói ước mơ lớn nhất của nó là kiếm đủ tiền để có thể mang cô rời khỏi nơi này. Dương Sảo gật đầu, cô ta không phải không nghĩ như vậy, chỉ là... Anh Bạch, chuyện vừa nãy anh có thể giữ bí mật cho tôi được không? Bạch Diệp Phi sững lại, ngay sau đó liền hiểu ra, anh gật đầu nói. Được. Sau đó, Dương Sảo và Bạch Diệp Phi bắt đầu tán dóc. Nhờ Dương Sảo mà anh đã hiểu hơn về thông tin của Đảo Lam. Hóa ra, Đảo Lam không phải do một mình Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô khai thác, mà có cả 8 nước nữa cùng khai thác. Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô chỉ chiếm 1/8 trong đó mà thôi. 8 nước đều có đất tập trung ở trên Đảo Lam. Nói đơn giản là đều có một thành phố, nơi này gọi là thành phố Lam, chính là do Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô nước Hoa nắm trong tay. Mà thành phố Lam có tổng cộng 6 mỏ vàng, cho nên phân thành 6 khu. Vị trí hiện tại của bọn họ là ở khu số 3. Bạch Diệp Phi hiểu những người này không muốn phát triển ở đây, mà bọn họ muốn trở về thành phố Thiên Bắc. Anh muốn đi trộm dầu. Bạch Diệp Phi hỏi Dương Sảo. Nơi này có xe gì có thể ngồi không? Xe buýt chẳng hạn. Dương Sảo lắc đầu. Không, chỉ tầng lớp thượng lưu mới có tư cách có xe. Bởi vì tiền mua một chiếc xe cực kỳ chát, bọn họ lại chỉ đủ tiền mua 2 vé tàu. Tầng lớp hạ lưu như bọn họ chỉ muốn trở về. Tiền tích góp được đều dùng để mua vé tàu thì lấy đâu ra tiền mua xe. Bạch Diệp Phi nghe những lời này xong thì vô cùng khiếp sợ. Chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có tiền mua xe. Hơn nữa đều trả tiền một lần. Những người thuộc tầng lớp hạ lưu kia có số tiền này không bằng đi mua vé tàu về nhà còn tốt hơn. Bạch Diệp Phi không khỏi kinh ngạc. Ở chỗ này cứ có tiền thì muốn làm gì cũng được, kể cả tội ác. Không, ở chỗ này nó không được coi là tội ác, đó chính là sự thỏa mãn dục vọng. Thử hỏi, nếu như có tiền, muốn làm cái gì thì làm, thậm chí ngay người cũng có thể giết, vậy những người này còn muốn rời đi sao? Dương Sảo đột nhiên hỏi Bạch Diệp Phi. Anh muốn rời khỏi đây sao? Bạch Diệp Phi dừng lại một lát, sau đó thành thật gật đầu. Phải. Anh nhất định phải rời khỏi nơi này. Bên ngoài còn có những người anh em xương máu, người thân cùng với người vợ đang đợi anh trở về. Cho nên, anh nhất định phải rời khỏi đây. Dương Sảo cười nói. Nhìn một cái cũng biết anh không phải người ở đây. Dễ nhận ra lắm mà. Bạch Diệp Phi ngạc nhiên hỏi. Dương Sảo mỉm cười đáp. Bởi vì trong mắt anh không có dục vọng. Mỗi người ở trên hòn đảo này đều có dục vọng. Khát vọng của những người thuộc tầng lớp thượng lưu thì không cần phải nói nhiều. Còn những người thuộc tầng lớp hạ lưu, bọn họ chỉ mong có thể góp đủ tiền để rời khỏi nơi này. Mong muốn của bọn họ thậm chí còn mãnh liệt hơn cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Dương Sảo dừng lại một chút rồi cắn môi nói. Nếu như anh có thể rời đi, tôi có thể cầu xin anh một việc không? Việc gì thế? Nếu như anh có thể rời đi, anh có thể... Dương Sảo cắn môi. Có thể đem theo Lâm Tử không? Nếu như anh chấp nhận,

thì trở nên sắc sảo hơn nhiều, nhưng khuôn mặt cô ta trông có vẻ nhỏ tuổi nên lộ ra nét trẻ con. Loại khí chất này càng khiến người ta cảm thấy ngầu lòi. Trong lúc Bạch Diệp Phi nhìn đến ngu người thì Kỳ Kỳ ngoắc ngoắc tay với anh. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, thầm nghĩ, đéo ngầu tí nào hết. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ ngồi lên xe, nhưng để tránh bị cô ta đạp thì anh lựa chọn ngồi ghế sau. Đưa tôi xem. Kỳ Kỳ nói với anh. Bạch Diệp Phi cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện trên người chỉ có tấm thiệp nên anh đưa nó cho cô ta. Kỳ Kỳ xem xong thì trả lại cho Bạch Diệp Phi. Cũng được đấy, tôi khỏi phải đi làm tấm khác. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cười khổ. Cô tìm được tôi bằng cách nào? Kỳ Kỳ cười nhạt. Không cần tìm. Vậy sao cô biết tôi ở đây? Bạch Diệp Phi lại hỏi. Kỳ Kỳ khinh khỉnh. Còn cần tôi nhắc anh nhớ à? Nơi này là địa bàn của Liên minh Doanh nghiệp. Bạch Diệp Phi hỏi. Nơi này không phải còn có người nước ngoài à? Kỳ Kỳ bực mình. Người nước ngoài thì không có Liên minh Doanh nghiệp chắc. Bạch Diệp Phi ngây ra. Lúc này anh gần như đã hiểu, nơi này là địa bàn của Liên minh Doanh nghiệp thủ đô. Với ngần này tài lực và nhân lực, Liên minh đương nhiên có thể kiềm hãm 4 gia tộc lớn. Lúc đầu anh giết chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải, Liên minh ở thủ đô hoàn toàn không quan tâm. Nếu bọn họ thực sự muốn giết anh thì anh có thể thoát được ư? Kỳ Kỳ nhìn anh trào phúng. Mọi nơi ở thành phố làm đều trong tầm kiểm soát của tôi, anh chạy đi đâu chả thế. Hơn nữa không có sự cho phép của tôi, anh tưởng anh có thể chạy được chắc? Bạch Diệp Phi cạn lời. Vậy tại sao cô không giam lỏng tôi luôn đi? Hơn nữa cô để tôi chạy, sao bây giờ mới đến tìm tôi? Anh ở chỗ tôi không tiện. Kỳ Kỳ miễn cưỡng trả lời. Bạch Diệp Phi cầm nến. Kỳ Kỳ liếc anh, nói, cầm tấm thiệp đấy, ngày mai đại diện tôi đến nhà họ Triệu đàm phán. Đàm phán? Bạch Diệp Phi khó hiểu. Bàn chuyện gì? Bàn với ai? Tại sao lại đại diện cô? Kỳ Kỳ không kiên nhẫn. Anh lắm mồm thế làm gì? Anh nghe tôi là được. Nói xong, cô ta vứt cho anh một cái tai nghe Bluetooth. Cầm lấy, thiết bị mới, không cần điện thoại, sau này anh có thể nói chuyện với tôi. Bạch Diệp Phi nhìn chiếc tai nghe trong tay. Tại sao tôi phải nghe lời cô? Muốn ăn đập. Kỳ Kỳ nhẹ nhàng nói ra ba chữ khiến Bạch Diệp Phi sợ hãi. Anh lập tức gật đầu đồng ý. Tôi nghe cô. Kỳ Kỳ bình thản gật đầu, rất hài lòng với thái độ của anh. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì cút đi. Bạch Diệp Phi im lặng mở cửa xe, bước xuống. Anh âm thầm cắn răng nghiến lợi. Nhất định có một ngày, không phải cô ta đánh anh, mà là anh đánh cô ta. Phải rồi, còn một chuyện nữa, khu mỏ số 3 không có loại dầu thô nặng mà anh cần, anh đừng tốn công vô ích. Kỳ Kỳ nhớ ra chuyện này, hờ hững nói. Bạch Diệp Phi cầm nến, anh thật sự vừa bái phục vừa cạn lời. Tất cả những gì anh làm, người ta đều biết rõ ràng. Mẹ nó, thế này thì chạy kiểu gì? Trở về quán ăn, Lâm Tử đã đưa Dương Sảo lên lầu. Bạch Diệp Phi nhớ đến chị em hai người thì không khỏi áy náy. Mọi việc anh làm đều trong tầm kiểm soát của Kỳ Kỳ, vậy thì việc đưa bọn họ ra khỏi đây là không có khả năng. Ngay từ đầu đã không có hy vọng, hoàn toàn khác với có hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Nhìn đống đổ nát trên đất, Bạch Diệp Phi tự giác dọn dẹp. Dù sao, chuyện này cũng do anh mà ra. Triệu Thiên muốn ăn đồ do anh làm, nhưng anh lại không ở đây, từ đó mới khiến mọi chuyện thành ra thế này. Không lâu sau, Lâm Tử cũng đi xuống. Chị em sao rồi? Bạch Diệp Phi hỏi. Lâm Tử lạnh lùng trả lời. Đều là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi là khỏi. Bạch Diệp Phi im lặng. Hai người vùi đầu dọn dẹp, đến tận tối mới xong. Bạch Diệp Phi ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn sạch sẽ, thầm nghĩ. Anh không thể thật sự mặc cho Kỳ Kỳ sắp đặt, anh nhất định phải nghĩ ra cách thoát khỏi cô ta. Kỳ Kỳ đã nói, ngày mai thay cô ta đàm phán với nhà họ Triệu. Nội dung cụ thể anh không biết, nhưng có một điều chắc chắn là Kỳ Kỳ sẽ không ra mặt. Lúc đó Kỳ Kỳ cũng đã nói, cô ta lên bờ từ một bên khác chính là vì không để ai biết cô ta đến. Nhưng tại sao lại không để người khác biết? Bạch Diệp Phi suy nghĩ một lúc thì nghĩ đến ba khả năng. Thứ nhất là vì có kẻ thù, thứ hai là vì có người cô ta không muốn gặp, cuối cùng là vì ở đây có người uy hiếp đến cô ta, lại không muốn thấy cô ta. Bạch Diệp Phi nghĩ xong thì khẽ gật đầu, anh có thể lợi dụng được điểm này. Nhưng mà trước đó anh phải tìm được con mắt của Kỳ Kỳ, anh không muốn cứ bị cô ta giám sát. Cô ta có thể tùy thời nắm bắt hành tung của anh, rõ ràng là vì gần đây có người của cô ta, nếu không thì cũng có camera giám sát hoặc thiết bị định vị gì đó. Nhưng ở đây đều là những con đường hiện đại, hơn nữa trong khu vực này cũng không thấy máy quay. Bạch Diệp Phi thấy khó hiểu, rốt cuộc tại sao Kỳ Kỳ lại biết được mọi việc anh làm? Khoan đã, chẳng lẽ thiết bị định vị ở trên người anh? Không thể nào, anh thật sự không phát hiện ra gì hết. Hơn nữa, lúc tắm anh cũng cởi đồ kiểm tra rồi. Rốt cuộc, cô ta biết bằng cách nào? Bạch Diệp Phi không tài nào hiểu nổi, cho đến tận lúc đi ngủ anh vẫn suy nghĩ vấn đề này. Trong lúc vô thức, anh đã ngủ mất. Bạch Diệp Phi lại nằm mơ, anh mơ thấy Diệp Hoàn cướp được tập đoàn Thủy Tình, còn mơ thấy Liễu Triều Phong cướp mất Lý Tuyết. Lý Tuyết? Bạch Diệp Phi giật mình bật dậy, phát hiện ra trời đã sáng. Anh thở dồn dập, nhớ lại cảnh trong mộng, lại nghĩ đến Lý Tuyết. Anh thầm hạ quyết tâm. Mình nhất định phải trở về. Bạch Diệp Phi lật chăn ra, đang định xuống giường thì khựng lại. Nằm mơ. Anh nghĩ đến gì đó, rồi lập tức cởi đồ, sau đó gỡ mảnh vải che vết thương ra. Bạch Diệp Phi nhìn vết thương đã kết vảy thì sững sờ. Vết thương nghiêm trọng đến thế, vậy mà đã liền thành sẹo rồi. Mới có bao ngày chứ? Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Bạch Diệp Phi cẩn thận ấn quanh vết thương, cho đến khi ấn vào chỗ nào đó thì rít nhẹ một tiếng, đau đến mức anh toát mồ hôi. Quả đúng như vậy. Bạch Diệp Phi nhận ra trong chỗ bị thương của anh có một vật cứng cứng, đó chính là mắt của Kỳ Kỳ. Anh tưởng trên người mình thật sự không có gì, ai mà biết được Kỳ Kỳ lại ghim nó vào chỗ này. Lúc này, Lâm Tử cũng đã tỉnh lại. Cậu ta nhìn thấy vết thương của Bạch Diệp Phi thì kinh ngạc. Anh Bạch, anh bị thương nặng vậy? Lâm Tử tò mò nhìn, sau đó nhớ đến cú đấm ngày hôm qua của anh. Anh bị thương rồi mà vẫn mạnh đến thế. Bạch Diệp Phi cắn răng, đắp băng gạc vải lại. Hiện tại, anh chưa thể đánh động Kỳ Kỳ được, thế nên anh không làm gì cả. Anh nhìn Lâm Tử, hỏi. Em biết nhà họ Triệu ở đâu không? Người ở khu ba đều biết. Lâm Tử trả lời. Bạch Diệp Phi nói, em dẫn anh đến đó. Lâm Tử đưa Bạch Diệp Phi đi tầm nửa tiếng mới đến nơi. Trước mặt anh là một khu kiến trúc hình tròn như một sân vận động sừng sững, mà phía sau nó là một tòa nhà lớn. Bạch Diệp Phi chỉ đứng trước cửa, không định tiến vào. Lúc này, trước cửa nhà họ Triệu có rất nhiều bảo vệ cầm súng đứng canh gác. Bạch Diệp Phi nhìn xung quanh thì phát hiện, ngoại trừ tòa nhà sau lưng ra thì không còn bất kỳ một kiến trúc cao tầng nào khác. Nếu Kỳ Kỳ đã đưa anh tai nghe Bluetooth thì lúc đàm phán cô ta nhất định sẽ ra lệnh cho anh. Hơn nữa cô ta phải nhìn thấy toàn cảnh thì mới chỉ huy được. Như vậy hôm đó cô ta nhất định cũng đến. Kỳ Kỳ sẽ không xuất hiện ở nhà họ Triệu, vậy thì nơi thích hợp nhất để quan sát là tòa nhà kia. Bạch Diệp Phi nói với Lâm Tử. Chúng ta về thôi. Về đến nhà, Lâm Tử hỏi Bạch Diệp Phi. Chúng ta có trộm nữa không? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Kỳ Kỳ đã nói rồi, khô bà không có dầu thô nặng mà anh cần, có trộm cũng vô ích. Im lặng một lát, anh lại nói. Em chăm sóc cho chị em, anh ra ngoài một lát. Lâm Tử gật đầu, lên tầng chăm chị. Bạch Diệp Phi dựa theo trí nhớ mà đi đến căn biệt thự mà Kỳ Kỳ ở. Anh gõ cửa nhưng không có người đáp lại, sau đó thử ấn chuông nhưng vẫn không thấy ai. Anh đẩy nhẹ một cái, cánh cửa mở ra. Thấy vậy, Bạch Diệp Phi không hề khách sáo mà đi vào. Phòng khách không có người, Bạch Diệp Phi lại đi lên tầng. Đến phòng ngủ của Kỳ Kỳ thì phát hiện cánh cửa đang được khép hờ. Bạch Diệp Phi do dự một lát rồi mở cửa. Kỳ Kỳ vậy mà không hề phòng bị gì mà nằm ngủ trên giường. Lúc này, trên bàn còn có một con dao găm. Anh còn nhớ, con dao này là Kỳ Kỳ vứt cho anh làm gậy trống. Trong lòng Bạch Diệp Phi nổi lên một suy nghĩ. Nhân lúc Kỳ Kỳ đang ngủ say, không ai hay mà đâm con dao kia vào cái cổ trắng nõn của cô ta, máu cứ thế phun ra nhiều suối. Cơ hội tôi biết mấy. Đáng tiếc, Bạch Diệp Phi làm lơ con dao găm, ngồi xuống sofa, bình tĩnh nói. Không cần giả vờ, giữa chúng ta không có quan hệ gì đáng nói, cần gì phải thử tôi? Lẽ nào còn cần có được sự tin tưởng của nhau à? Bạch Diệp Phi vừa nói vừa cười khinh thường. Lúc này, Kỳ Kỳ ngồi dậy, bởi vì cô ta đang ngủ nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây. Khi ngồi dậy, những thứ không nên nhìn đều lộ ra hết. Bạch Diệp Phi lập tức liếc sang chỗ khác. Tôi vẫn nên ra ngoài thì hơn. Kỳ Kỳ không hề để ý, vươn vai một cái, bình thản trả lời. Sao anh biết tôi giả vờ? Bạch Diệp Phi trợn trắng mắt. Cô thấy ai khi ngủ còn để dao găm lên bàn ngay cửa ra vào không? Có để thì cũng là để dưới gối mình. Sơ hở rõ ràng như vậy, anh có ngu mới mắc lừa. Kỳ Kỳ nhún vai. Anh cũng thông minh đấy. Bạch Diệp Phi tặc lưỡi. Cao thủ như cô, sao có thể không nghe thấy chuông cửa được? Lúc anh vào đã ấn chuông rồi. Kỳ Kỳ lười nhác mà dựa vào đầu giường. Sao lại quay về? Ở đó không thoải mái à? Cô có thuốc trị thương không? Chủ nhà đó bị thương rồi. Bạch Diệp Phi nói. Kỳ Kỳ nghe vậy thì im lặng nhìn anh một lát rồi mới nói. Trong ngăn kéo, anh tự tìm đi. Bạch Diệp Phi đi tới, khom người mở ngăn kéo, lấy bạch dược phần nam cùng một số băng gạc ra. Kỳ Kỳ nghi ngờ. Bị thương đến mức cần nhiều như vậy à? Bạch Diệp Phi gật đầu. Khá nghiêm trọng. Kỳ Kỳ không hỏi nhiều nữa mà xuống giường rót nước uống. Nhưng khi cô ta quay qua nhìn Bạch Diệp Phi thì phát hiện anh đang cầm một cái túi có đủ loại thuốc, kể cả thuốc dạ dày cũng có. Anh lấy nhiều như vậy làm gì? Bị thương đến dạ dày cơ à? Bạch Diệp Phi vẫn bình thản. Cô biết đấy, Triệu Thiên đánh người ta bán sông bán chết, chỗ nào cũng bị thương. Người ta uống nhiều thuốc tiêu viêm thì dạ dày chịu sao nổi. Kỳ Kỳ nghi hoặc. Hôm nay anh rất kỳ lạ. Kỳ lạ cái gì? Bạch Diệp Phi vẫn bình tĩnh. Cô yên tâm, tôi biết tôi bị cô theo dõi gắt gao nên sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Hơn nữa, chẳng phải cô biết tôi đang làm gì à? Anh nói xong thì xua tay. Không nói nữa, tôi phải mau chóng mang thuốc về, cầm dùng gấp. Nói xong, anh xách chiếc túi lên vai, định đi ra. Đứng lại! Kỳ Kỳ hét lên một tiếng, Bạch Diệp Phi lập tức dừng bước. Cô ta đi đến, nhìn anh chăm chú một lúc lâu, sau đó mới cảnh cáo. Đừng giở trò, anh ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Nếu không, giết anh rất đơn giản, cũng sẽ không ai hỏi đến. Còn về sư thúc, tôi có cách khiến chú ấy tin rằng tôi không giết anh. Bạch Diệp Phi gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ không giở trò. Xong anh lại hỏi. Phải rồi, người đàm phán với tôi là ai? Tôi hẳn được biết chuyện này chứ. Không cần, đến lúc đó anh khác biết. Kỳ Kỳ không nói cho anh. Bạch Diệp Phi nói. Thôi được. Kỳ Kỳ nhếch mày nhìn anh. Còn chuyện gì nữa không? Không còn. Không còn thì cút đi. Bạch Diệp Phi lặng lẽ rời đi. Sau khi đi, anh cũng không dừng lại nhiều mà nhanh chóng đi tiếp. Anh đoán dù sao Kỳ Kỳ cũng biết anh đang làm gì, cho nên đương nhiên cũng sẽ biết chuyện Dương Sả bị Triệu Thiên đánh, nên sẽ không nghi ngờ anh. Lúc quay lại nhà Dương Lâm, Bạch Diệp Phi cầm thuốc đi lên tầng rồi vào thẳng phòng Dương Sảo. Dương Sảo chỉ bị thương ngoài da, nhưng Bạch Diệp Phi vẫn để Dương Sảo nghỉ ngơi trên giường một ngày, như vậy sẽ giúp cho vết thương mau lành. Lúc này Dương Sảo đang ngồi trong phòng dựa vào đầu giường. Hai người thấy Bạch Diệp Phi đi vào thì định nói gì đó, nhưng Bạch Diệp Phi đã giơ tay ngăn lại. Nghe tôi nói trước đã, mấy ngày tới tôi sẽ đưa hai người rời khỏi nơi này. Nghe thấy có thể rời khỏi đảo làm thì hai chị em không ngừng kích động. Bạch Diệp Phi chia túi thuốc trong tay làm hai phần, một phần cho Dương Lâm. Đây là một ít thuốc điều trị vết thương, bên trong có thuốc điều trị vết thương ngoài da, em lấy cho chị em dùng đi. Cảm ơn anh Bạch. Dương Lâm đưa tay nhận lấy, cậu ta tò mò muốn biết anh lấy thuốc này từ đâu, nhưng cũng có chừng mực nên không hỏi nhiều. Bạch Diệp Phi hỏi bọn họ. Có bản đồ chỗ này không? Có. Dương Lâm bỏ thuốc trong tay xuống, tìm trong ngăn kéo ra một tấm bản đồ, đưa cho Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi mở bản đồ. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Lâm Tử lập tức chỉ lên bản đồ. Bạch Diệp Phi căn cứ vào vị trí của bọn họ trên bản đồ, sau đó tìm được chỗ Kỳ Kỳ dẫn anh đến. Sau khi suy nghĩ một lúc, thì Bạch Diệp Phi nói với hai chị em. Không dám giấu hai người. Bây giờ tôi đang bị người ta theo dõi, bởi vì tôi đang ở đây, cho nên hai người cũng bị theo dõi. Nhưng mục tiêu của bọn theo dõi là tôi, nên sẽ không quá để ý hai người. Ngày mai nhà họ Triệu sẽ có một buổi tiệc, tôi sẽ đi. Ngày mai sau khi tôi đi, thì hai người có lẽ sẽ không bị theo dõi nữa. Cho nên, sau khi tôi đi, hai người hãy chuẩn bị 5 suất ăn, rồi đến chỗ này trước chờ tôi. Chỗ thuốc tôi vừa đưa cho hai người cũng phải mang theo. Dương Sả và Dương Lâm liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hỏi Bạch Diệp Phi. Anh Bạch, anh muốn làm gì vậy?